Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, hào khí ngất trời luyện khí sư. Có thể ngồi ở trong 10 vị trí đầu gian khách quý vậy khẳng định đều là có thân phận đặc thù đến người. Tất cả mọi người thấy được tại số 5 phòng khách quý bên trong ngồi chính là mấy cái thiếu nam thiếu nữ, cho nên đều rất ngạc nhiên. Vị kia lớn lên so cô nương xinh đẹp hơn tiểu tử, chính là Tử Vân Tông tông chủ công tử Mậu, con trai độc nhất công tử Trường Nhạc. Áo trắng tuyệt sắc cô nương là Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ, cũng chính là Bắc Lương Châu khó dây vào nhất tam đại mỹ nữ đứng đầu Khải Luân Thành Tú. Những người khác hẳn là cũng rất bất phàm a. Đó là đương nhiên. Cái kia vàng nhạt váy mây tuyệt sắc cô nương chính là Đại Tống cửu công chúa Triệu Du Quân, mà đổi thành một vị áo tím khí khái anh hùng hừng hực tuyệt sắc mỹ nữ chính là Kim Long Viện tiểu chủ Trúc Vô Song. A, ba vị này khó dây vào nhất mỹ nữ thế mà ghé vào cùng một chỗ. Kêu giá thiếu niên kia là ai? Rất nhiều người xem đều rất ngạc nhiên hỏi. Hắn chính là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chỉ có không đến 17 tuổi ngũ phẩm đan sư, ngũ phẩm luyện khí sư, ngũ phẩm phù văn trận pháp sư, hay là song võ hồn siêu cấp yêu nghiệt Tề Duệ. Nguyên lai hắn chính là Tề Duệ. Không sai, khó trách hắn dám cùng Tuân lão giật đồ. Nguyên lai là ngũ phẩm luyện khí sư a. Xem ra mấy cái này thiên tài quan hệ rất không tệ a. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, yêu nghiệt tiếc yêu nghiệt. Cái này 5 cái tiểu oa nhi đều là Bắc Lương Châu yêu nghiệt nhất thiên tài. Cùng một chỗ không có gì kỳ quái. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Khụ khụ, bởi vì ta là giới này Tân Duệ tranh bá thi đấu trọng tài một trong, cho nên đối bọn hắn hay là có hiểu biết. Trách không được, ngọa tào, 20 triệu, còn không có ngừng, 25 triệu. 30 triệu, 3.500 vạn. Tề Duệ vẫn là không do dự kêu giá. Lần này số 2 khách quý Tuân lão dừng lại kêu giá, mà là đứng dậy đối với số 5 gian khách quý Tề Duệ hô. Tiểu hữu, cái này tinh tuyệt u tác có thể tặng cho lão phu. Bởi vì ta phải dùng nó cho tôn nữ luyện chế một đầu tinh tuyệt u tác tiên. Dùng cái này tinh tuyệt u tác luyện chế một đầu có thể tùy tâm sở dục dài ra biến ngắn nhuyễn tiên đích thật là không sai. Nhưng Tề Duệ hay là ôm quyền nói ra. Lão nhân ra, dùng nó luyện chế roi quá trà đạp đồ vật. Tuân lão đức cao vọng trọng, đức hạnh hàm dưỡng tự nhiên không sai. Trong lòng mặc dù rất không vui, nhưng vẫn là ôn hòa nhã nhặn nói ra. Tiểu hữu, người muốn dùng nó chế tác cái gì? Không ngại nói ra để lão phu nghe một chút. Tinh tuyệt phá thiên thương. Tề Duệ khẽ cười một tiếng nói ra. Ta chế tạo là vũ khí roi. Người luyện chế cũng là vũ khí phá thiên thương. Nói thế nào ta chính là trà đạp. Người một cái tiểu oa nhi có thể nào cuồng vọng như vậy. Tuân thông cử rõ ràng là để đang ngồi người xem đến chỉ trích Tề Duệ. Quả nhiên rất nhiều người xem đều không cao hứng. Đây chính là tam phẩm luyện khí đại sư Tuân lão, coi như Tề Duệ là yêu nghiệt 17 tuổi ngũ phẩm luyện khí sư, nhưng ở Tuân lão trước mặt cũng là một cái nho nhỏ vãn bối. Sao có thể nói như thế Tuân lão? Đơn giản quá vô lễ. Thế là khán giả cũng bắt đầu chỉ trích Tề Duệ. Tề Duệ căn bản sẽ không để ý người bên ngoài nói cái gì. Nói với Tuân thông cử, lão nhân gia chớ có tức giận. Ta xin hỏi ngài có mặc tinh huyễn thiết sao? Tuân thông cử là luyện khí đại sư. Tự nhiên là biết mặc tinh huyễn thiết giá trị cùng công dụng. Đây chính là luyện khí sư đều tha thiết ước mơ vật liệu. Cho nên hắn rất là kích động hỏi. Người nói người có mặc tinh huyễn thiết. Tề Duệ còn có một số. Bởi vì mỗi kiện đồ vật dùng mặc tinh huyễn thiết đều không cần rất nhiều. Có một tí tẹo như thế. Cho nên... Bởi vì ngài không có mặc tinh huyễn thiết, luyện chế ra tới tinh tuyệt u tác tiên nhiều nhất chính là huyền giai hạ phẩm. Mà ta tinh tuyệt phá thiên thương luyện chế ra đến, nói không chừng ra cái ngụy địa giai đều nói không chừng. Ngụy địa giai định nghĩa chính là so huyền giai thượng phẩm muốn tốt, nhưng vẫn chưa tới chân chính địa giai tốt như vậy. Định tính cái này có chút phức tạp. Cũng là có bao nhiêu chủng nhân tố. Tiểu hữu họ gì? Tuân Thông Cử lập tức cải biến thái độ. Nếu như có thể đạt được Mặc Tinh Huyễn Thiết, hắn cũng có nắm chắc đem tinh tuyệt u tác tiên luyện chế thành huyền giai thượng phẩm. Duệ hay là rất lễ phép cho Tuân Thông Cử cúi đầu nói ra. Vãn bối Tề Duệ, Tề Duệ tiểu hữu, đấu giá hội kết thúc. Chúng ta hảo hảo trò chuyện chút như thế nào? Cầu còn không được. Đến lúc đó còn xin Tuân lão vui lòng chỉ giáo. Tề Duệ lần nữa biểu hiện ra cung kính. Để vừa rồi chỉ trích hắn những cái kia người xem đều có chút ngượng ngùng. Tuân Thông Cử không tiếp tục tăng giá. Bởi vì hắn muốn từ Tề Duệ chỗ nào muốn một chút Mặc Tinh Huyễn Thiết. Tề Duệ lấy 30 triệu kim tệ giá cả chụp tới tinh tuyệt u tác. Lão đệ, người mới vừa nói muốn luyện chế tinh tuyệt phá thiên thương. Công tử Trường Nhạc rất ngạc nhiên hỏi. Đúng a, người cây thương kia phẩm giai quá thấp. Vừa vặn hôm nay gặp được tốt như vậy vật liệu. Cho nên trở về sẽ cho ngươi luyện chế một đầu chân chính có thể phá thiên thương. Đến lúc đó ngươi liền biết thương này chỗ hay. Nguyên lai lão đệ cạnh tranh cái này tinh tuyệt u tác là vì ta. Tiền này ta ra. Công tử Trường Nhạc nói ra. Giữa chúng ta đàm luận tiền chẳng phải là xa lạ. Ta thiếu lão đệ nhiều như vậy như thế nào còn a? Tề Duệ khoát khoát tay để công tử Trường Nhạc không cần như thế so đo nói ra. Đêm qua ta bị tập kích. Các ngươi tất cả đều không rời không bỏ liều mình bảo hộ. Ta đây lại lấy gì trả? Lão đệ, nếu như là ta gặp được nguy hiểm ta tin tưởng ngươi cũng sẽ như vậy. Nhưng các ngươi trước làm được không phải sao? Và lại giống như vậy thiên tài địa bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất là thích hợp luyện chế biến hóa khó lường vũ khí. Đây cũng là vận khí của ngươi tốt. Công tử Trường Nhạc không nói gì thêm. Nhưng trong lòng lại đã có là Tề Duệ xông pha khói lửa tâm. Tề Duệ đây là tâm cơ sao? Cũng không tính là, bởi vì hắn đối đãi người bên cạnh đều là thật lòng. Nhưng thân phụ huyết hải thâm cừu hắn lại không thể không có chút tận lực đi lôi kéo những người này. Vì thế Tề Duệ nguyện ý đem tốt nhất cho bọn hắn. Sau đó lại đấu giá mấy kiện đồ vật Tề Duệ bọn hắn đều không có hứng thú gì. Mãi cho đến thứ 13 kiện vật đấu giá lại đưa tới Tề Duệ cùng Tuân lão cạnh tranh đại chiến. Tề Duệ hay là nhất định phải được. Tuân lão cũng là như thế. Bọn hắn lần này tranh là một bộ sáp xí hổ cánh chim. Hai người đã chụp tới 50 triệu kim tệ. Nhưng bọn hắn vẫn là mày cũng không nhăn một chút tiếp tục gọi giá. 55 triệu, 60 triệu, 65 triệu, 7.000 vạn. Tiểu hữu, xem ra ngươi không thiếu tiền a. Tuân Thông Cử đã để tinh tuyệt u tác. Cái này sáp xí hổ cánh chim hắn là quyết tâm không để cho. Một vị người xem thiện ý nhắc nhở. Tuân lão, bên cạnh hắn mấy vị này tùy tiện đứng ra một vị vốn liếng đều không kém a. Tuân Thông Cử khẳng định không biết những thằng oát con này đều là ai đối với người nào. Hắn làm cả đời luyện khí sư. Khác không dám nói. Tiền hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu. Nha, có đúng không? Lão phu ta ngược lại muốn xem ai có tiền. Nghe cái này là Tuân lão nói như vậy. Tề Duệ cảm giác không cần thiết. Cái này nếu là tiếp tục nữa lúc nào là kích cỡ a? Liền hỏi, Tuân lão tiền bối. Người dùng có phải hay không là dự định luyện chế một bộ phi hành linh bảo? Còn cần ngươi nói, Tuân Thông Cử đức hạnh hàm dưỡng cho dù tốt, cũng có chút nổi giận. Đừng nói tại đại đường đế quốc, liền xem như toàn bộ Bắc Lương Châu cũng không ai dám cùng hắn giật đồ. Không biết ngài luyện chế ra tới phi hành linh bảo đại khái là cái gì phẩm giai? Thấp nhất cũng là huyền giai thượng phẩm. Tề Duệ hơi thêm suy tư đằng sau. Hỏi, Tuân lão, ngài nhìn dạng này như thế nào? Cái này sáp xí hổ cánh chim ngài lấy trước trở về. Ngày mai ta đi tìm ngài. Ta muốn cùng ngài luận bàn một chút luyện khí thuật. Nếu như ta thắng, cái này cánh chim về ta. Nếu là ta thua, ta liền đem tất cả Mặc Tinh Huyễn Thiết đưa cho ngài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.